Chiến thần bất bại, chương 2861, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi Lo Điêu chỉ về phía Long Nguyệt, lo lắng hét lên. Ngờ thế Ca Nông vung một nắm đấm ra, nắm đấm như một con rồng lửa đánh thẳng về phía trực diện của Long Nguyệt. Thấy tình hình thế, Long Nguyệt vội vàng thu chiêu lại, vung một tay lên, quả cầu lửa trước đó rụng thẳng vào con rồng lửa, đồng thời cả cơ thể lại nhảy lên cao mấy chục mét. Quả cầu lửa vào rồng lửa va chạm vào một chỗ, ngọn lửa lớn bắn ra đầy trời. Giữa khoảng trống này, Long Hình cũng vung nắm đấm lên đánh về phía Lo Điêu. Bùm, Lo Điêu không hề tỏ ra yếu thế mà giơ kiếm lên đỡ đòn, hai luồng gió đánh vào nhau, vô số luồng sáng màu bạc bắn ra khắp nơi, Lo Điêu lại bị đánh lùi về sau mười mấy bước. Mà Long Hình chỉ khẽ lùi về nửa bước, xem ra họ cũng chỉ có thế thôi. Sau khi tiếp xúc với đối phương nãy giờ, Long Nguyệt đã có thêm chút tự tin. Xem ra họ cũng không xuất sắc nghịch thiên như Tiêu Chính Văn. Cô muốn chết, Ca Nông vừa chạy đến tỏ ra tức giận vì không ngờ con nhóc da vàng trước mặt này lại dám xem thường hắn. Sau đó tung ra một nắm đấm, một con rồng rực lửa lại đánh về phía Long Nguyệt lần nữa. Long Nguyệt vẫn một tay vung trong không khí, trong hư không bỗng xuất hiện một đường gợn sóng. Tí tách, từng tiếng nước vang lên, chỉ thấy gợn sóng lăn tăn đường kính vẫn chỉ có một mét vừa rồi bỗng chốc trở thành một vòng xoáy nước cực lớn đường kính không dưới 100 mét. Thậm chí ngay cả những người đến xem trận chiến đứng ngoài mấy trăm mét cũng có thể nghe thấy tiếng nước rất lớn. Vãi, đây là trận pháp gì thế? Một ông lão không khỏi ngạc nhiên trợn to mắt. Long Vương, có cần bắt sống không? Long Nguyệt bỗng hỏi, đây là trận chiến, nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với mình. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tiêu Chính Văn và Long Nguyệt, không chỉ có Ca Nông tức đến nổ đom đóm mắt, đến cả Lý Chính Đạo cũng cảm thấy không ổn. Long Nguyệt chỉ ở cảnh giới bán bộ nhân vương, đối phương không chỉ là thế tử mà còn ở cảnh giới nhân vương cấp 1. Cho dù muốn hỏi có giữ lại mạng sống không cũng nên là đối phương hỏi chứ. Ngay sau đó, chỉ thấy một cơn lốc xoáy khổng lồ đột nhiên bay về phía Ca Nông với tốc độ cực nhanh. Cách trương,